Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, đệ 4 chương. Sở Nghĩa ở thành phố A là có một bộ phòng, nhưng cơ hồ có thể coi như độc thân chung cư. Phòng làm việc khai 2 năm, hắn cũng đã qua thượng áo cơm vô ưu sinh hoạt. Sau đó lại 1 năm mua phòng, lại 1 năm mua xe. Cơ hồ là bọn họ kia một lần tốt nghiệp, hỗn đến tốt nhất, mà cảm tình phương diện, hắn bởi vì nhân duyên tốt quan hệ, không chỉ có là mẹ nó, cơ hồ sở hữu bằng hữu đều cố ý vô tình mà muốn cho hắn giới thiệu đối tượng. Một khi có thích hợp, đầu tiên nghĩ đến Sở Nghĩa đồng học, nhưng Sở Nghĩa không biết như thế nào, cùng người khác giao bằng hữu là thực ok, một khi nghĩ đến muốn yêu đương, nói xong luyến ái còn muốn kết hôn, hắn liền tổng cảm thấy đối phương nơi này không thích hợp, nơi đó không thích hợp, chỉ là nói chuyện phiếm, liền không có thể dư lại bao nhiêu người. Càng đừng nói là hẹn hò lúc sau đại gia nghênh diện đánh tới thẳng nam hơi thở. Sở Nghĩa thường xuyên giới đến chỉ có thể ha hả cười. Mẹ nó đều nói hắn ánh mắt cao, đặc biệt là mỗi lần thân cận kết thúc, đối phương đối hắn đều rất vừa lòng, không hài lòng đều là Sở Nghĩa bên này. Mẹ nó càng là nóng nảy, cho nên mỗi lần thân cận kết thúc, hắn đều phải nghênh đón con mẹ nó một đốn mắng. Hắn có khi cũng ở tỉnh lại, có phải hay không chính mình thật sự ánh mắt quá mức cao. Kỳ thật hắn đối kết hôn việc này kỳ thật là không vội, cũng không có rất muốn, nhưng hắn thân ở hoàn cảnh không cho phép hắn không vội. Mụ mụ ở thúc giục, dì ở thúc giục, bà ngoại ở thúc giục. Các bạn học một cái lại một cái màu đỏ bom, có chút bằng hữu hài tử đều thượng nhà trẻ, làm hắn giống như phạm vào rất lớn sai. Mấy năm trước, luật hôn nhân đồng tính thông qua không mấy ngày, hắn liền hướng trong nhà xuất quỹ, nói đúng nữ sinh một chút hứng thú không có, về sau không cần lại cho hắn giới thiệu bạn gái. Hắn cho rằng thẳng thắn lúc sau, thân cận việc này có thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Nhưng không nghĩ tới mẹ khó chịu mấy ngày, đột nhiên liền lập tức tiếp nhận rồi, lập tức bắt đầu cho hắn an bài nam nhân, mà hài kịch chính là, còn một tìm một đống, như là vội vàng trào lưu tới, kia đoạn thời gian Sở Nghĩa thân cận đều phải tương phun ra. Cho nên kỳ thật, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng kết hôn là có điểm xúc động, cũng có chút muốn cấp trong nhà nộp bài tập cảm giác. Tần Dĩ Hằng không biết là như thế nào cái hiểu biết hắn. Nhưng hắn thật sự một chút cũng không hiểu biết Tần Dĩ Hằng. Cũng chỉ có hôm nay kia hai chương thoạt nhìn rất nhiều nội dung. Nhưng kỳ thật cái gì đều không có lý lịch sơ lược. Cơm nước xong sau, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng nói hắn có xe. Đơn giản Tần Dĩ Hằng liền không gọi tài xế lại đây. Hai người cùng đi tới bãi đỗ xe. Đi đến Sở Nghĩa xe bên cạnh, Sở Nghĩa cởi bỏ xe khóa lúc sau, ánh mắt lưu động, liếc mắt một cái Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng khai như vậy tốt xe, không biết có thể hay không ghét bỏ Sở Nghĩa này chiếc. Nhưng thực khả quan, Tần Dĩ Hằng không có, trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Sở Nghĩa mở ra ghế điều khiển môn, còn không có ngồi vào đi. Liền nhớ tới Tần Dĩ Hằng tài xế cấp Tần Dĩ Hằng mở cửa xe hình ảnh. Sở Nghĩa lại lập tức chạm hảo, nghĩ muốn hay không cấp Tần Dĩ Hằng khai cái cửa xe. Nhưng Tần Dĩ Hằng đã chính mình đi qua, mở ra sau xe tòa môn, nhưng hắn lại không có ngồi vào đi, mà là dừng một chút, lại giữ cửa cấp đóng lại. Sở Nghĩa trơ mắt mà nhìn hắn chân dài một mại, mở ra ghế phụ môn, ngồi xuống. Sở Nghĩa tâm đột nhiên giật giật, Tần Dĩ Hằng tuy rằng lạnh như băng, nhưng thật sự, rất có lễ phép, chỉ là không ngồi hậu tòa không đem hắn đương tài xế. Liền rất có thể thêm phân, tiện đà, Sở Nghĩa nghĩ đến hôm nay cùng Tần Dĩ Hằng sở hữu nói chuyện phía mơ siêu tuy rằng lạnh nhạt là xác. Thật lạnh nhạt, nhưng Tần Dĩ Hằng sở hữu nói, đều không có làm Sở Nghĩa cảm giác được không thoải mái. Cũng không làm hắn cảm thấy chính mình kém một bậc, vì thế như vậy, hắn cấp chính mình dán cái về sau nhật tử hẳn là khá tốt quá nhãn. ta phải về trước ra một chuyến, lấy điểm đồ vật lại đi ngươi kia, có thể chứ? Sở Nghĩa hệ thượng đai an toàn, tìm kiếm Tần Dĩ Hằng ý kiến. Tần Dĩ Hằng nói, hảo, sau đó hắn lại nói, nhà của chúng ta, Sở Nghĩa xấu hổ mà A Thanh. Ngượng ngùng, đối, là nhà của chúng ta, ok. Sở Nghĩa nói cho chính mình, Tần Dĩ Hằng chính là như vậy nghiêm trang mà kinh doanh hôn nhân người. Hắn muốn học sẽ thói quen, Tần Dĩ Hằng rất cao lớn. Sở Nghĩa cái này xe tái quá không ít người, liền không có một cái tưởng Tần Dĩ Hằng như vậy. Ngồi xuống lúc sau có vẻ không gian như vậy tiểu nhân. Trách không được Tần Dĩ Hằng xe như vậy đại. Sở Nghĩa cái này phó giá, hắn sợ là đều giãn ra không khai đi. Sở Nghĩa nhìn đều cảm thấy biệt nữ thực, lần sau vẫn là kêu chính hắn tài xế tới đón đi. Thực mau, xe chạy đến Sở Nghĩa tiểu khu ngầm bãi đỗ xe. Hắn xuống xe lúc sau Tần Dĩ Hằng cũng xuống xe. Hai người đi thang máy lên lầu. Mà loại này xấu hổ mặc không lên tiếng trạng thái, Sở Nghĩa giống như đã có điểm thói quen. 16 lâu thực mau liền đến, Sở Nghĩa làm Tần Dĩ Hằng trước hạ thang máy, chính mình tắc thực mau cùng thượng. Thanh khống đèn sáng lên, hành lang lộc cộc chỉ có hai người giày da rơi xuống đất thanh âm. Sở Nghĩa đem chìa khóa tìm ra tới, mở cửa đi vào, rất đơn giản hai phòng một sảnh. Thu thập đến cũng thực sạch sẽ ngăn nắp, Tần Dĩ Hằng tiến vào sau, Sở Nghĩa từ giày, tủ giày tìm xong dép lê cho hắn, nhưng Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái tủ giày, nhìn đến bên trong có rất nhiều xong ở nhà dép lê sau. Thoáng nhíu mi, Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng có ý tứ gì, ngươi đi lấy đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, Tần Dĩ Hằng đối hắn nói. Sở Nghĩa nga thanh, tuy rằng hắn cảm thấy đem khách nhân lưu tại cửa thập phần không lễ phép. Nhưng hắn tưởng, Tần Dĩ Hằng hẳn là không nghĩ xuyên người khác xuyên qua dép lê. Trong nhà lâm thời tìm không thấy tân dép lê, Sở Nghĩa cũng không bắt buộc, đành phải vội vàng vào phòng tiến phòng tắm, đem buổi tối yêu cầu dùng đồ vật sửa sang lại một chút. Bỏ vào ba lô, Sở Nghĩa chạy chậm ra tới. Có thể, chúng ta đi thôi, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng lại lần nữa thượng Sở Nghĩa xe. Sở Nghĩa hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Tần Dĩ Hằng nghe xong, nhà ta, Sở Nghĩa A Thanh, hắn hiện tại đã có thể minh bạch Tần Dĩ Hằng lời nói. Nhà của chúng ta, Tần Dĩ Hằng, chăn cảnh, Sở Nghĩa trên mặt không hề gợn sóng gật đầu. Trong lòng, xa hoa tiểu khu A. Xa hoa tiểu khu, chiếu trong lòng hướng dẫn, Sở Nghĩa thực mau đem xe chạy đến tiểu khu cửa, rời xa nội thành một chỗ, không có như vậy ầm ĩ, bởi vì không quen thuộc quan hệ, Sở Nghĩa xe ở tiểu khu cửa bị bảo an cấp ngăn cản xuống dưới. Sở Nghĩa quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái. Tần Dĩ Hằng đem cửa sổ xe buông, là Tần tiên sinh A, bảo an lập tức đem cửa mở ra. Cười nói, mời vào, Tần Dĩ Hằng không có lập tức đem cửa sổ xe kéo lên. Mà là đối bảo an nói, đây là nhà ta xe, lời này rơi xuống. Sở Nghĩa nắm tay lái tay dừng một chút, không xong, là trái tim bị đánh trúng cảm giác. Bảo an minh bạch mà ứng thanh hảo, Tần Dĩ Hằng mới đưa cửa sổ xe kéo lên. Sở Nghĩa liếm liếm môi, ổn một chút tinh thần, hỏi Tần Dĩ Hằng. Hiện tại hướng đi nơi nào? Tần Dĩ Hằng, tả quải, Sở Nghĩa. Ân, Tần Dĩ Hằng. Hữu quải, Tần Dĩ Hằng. Thẳng hành, Tần Dĩ Hằng. Tới rồi, phía trước kia tòa màu trắng, Sở Nghĩa chiếu Tần Dĩ Hằng chỉ thị. Đem xe chạy đến Tần Dĩ Hằng phòng ở gara. Hai người cùng nhau xuống xe. Sở Nghĩa đem chìa khóa thu vào ba lô. Đi theo Tần Dĩ Hằng đi tới cổng lớn. Một đạo không khóa lại cửa sắt. Tiến vào sau lại dọc theo cục đá lộ đi vào, mới là phòng ở đại môn, bởi vì là đêm tối, nơi này đèn cũng phối hợp chỉ là chiếu đẹp, trừ bỏ có thể thấy rõ dưới chân lộ, mặt khác cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng tại bên người, Sở Nghĩa không mặt mũi đối diện ngoại trang hoàng nhìn đông nhìn tây. Chỉ phải yên lặng đi tới, thực mau, hai người ngừng ở cạnh cửa. Mật mã là 100.409, Tần Dĩ Hằng thoáng cấp Sở Nghĩa làm vị trí. Làm hắn xem trên tay mật mã khóa. Ngươi nhớ một chút, Sở Nghĩa gật đầu nói tốt. Tiếp theo ở trong lòng mặc niệm vài biến 100.409. Mở cửa tiến vào sau. Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng. Này xuyến con số có cái gì hàm nghĩa sao? Tần Dĩ Hằng nói. Tên của ta nét bút số, Sở Nghĩa gật đầu. Nếu Tần Dĩ Hằng giữ cửa mật mã nói cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa cảm thấy chính mình giống như cũng muốn làm điểm cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, vì thế từ trong bao đem trong nhà chìa khóa đem ra. Đây là nhà ta chìa khóa, Sở Nghĩa nói xong này đoạn lời nói. Cảm thấy có điểm khô cằn. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngươi tặng ta chìa khóa mật mã. Đây là ta đáp lễ. Tần Dĩ Hằng quay đầu xem Sở Nghĩa. Hai người ánh mắt đối thượng nháy mắt. Sở Nghĩa đột nhiên ngửi được trong không khí một tia ái muội hơi thở. Hắn trái tim cũng nhảy lên đến nhanh lên. Nhưng Tần Dĩ Hằng không có lập tức tiếp nhận, mà là hỏi, chìa khóa cho ta, người đâu, người như thế nào về nhà. Sở Nghĩa cảm thấy chính mình giống như ở mặt đỏ. Hắn dịch một chút. Tiểu chạy bộ đến thoáng không có như vậy lượng địa phương. Nói, ta mẹ trong nhà còn có dự phòng chìa khóa, ta có thể trở về lấy. Hơn nữa ngươi ngày mai liền phải đi công tác, chờ Tần Dĩ Hằng đi công tác lại trở về. Này phân đáp lễ liền có vẻ thoáng không có như vậy có tâm ý. Sở Nghĩa nói xong lời này, lại đem chìa khóa đưa qua đi một chút. Liền ở hắn xa vào ở chính hắn cấu tạo loại này tân hôn tiểu lãng mạn. Tinh thần nhộn nhào, cũng chờ Tần Dĩ Hằng tiếp nhận hắn chìa khóa khi, Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện. Tần Dĩ Hằng, cảm ơn, ta không cần, rất bình tĩnh thanh âm, lập tức đem Sở Nghĩa rút ra tới. Tần Dĩ Hằng tiếp tục rút hắn, ta không cần đi ngươi cái kia phòng ở, hảo có. Đạo lý, Sở Nghĩa, ngoặc kép. Sở Nghĩa lại lần nữa đi tới ánh đèn hạ, đem chìa khóa thu hồi tới. Tốt ai nha, nhân ra cũng chỉ là vì ngươi phương tiện cho ngươi mật mã mà thôi. Ngươi một người ở kia hạt ý dâm gì đâu. Sở Nghĩa thay Tần Dĩ Hằng cấp tân dép lê. Chính mình nghĩ đều cười. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.